Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, huyết hoa thạch oa ngư, thạch tượng quỷ vương tham ăn, cho nên tiểu U cho bộ phương đề nghị cũng là nhượng bộ phương nấu nướng ra Mỹ vị, đến hấp dẫn thạch tượng quỷ vương chú ý, mà bọn họ thừa dịp hai tôn thạch tượng quỷ vương đang chú ý này Mỹ thực thời điểm, trượt nhập này trong đó. Hái nhất Diệp Hoàng Tuyền cỏ liền chạy. Không thể không nói. Tiểu U ý nghĩ rất lợi hại, ý nghĩ hão huyền. Dù sao bộ phương căn liền không hiểu cái này hai đầu thạch tượng quỷ vương khẩu vị. Muốn làm ra loại kia có thể làm cho đối phương triệt để trầm luân món ăn. Vẫn rất có độ khó khăn. Nhưng là, tiểu U ý nghĩ lại là bây giờ hai người đủ khả năng muốn ra lớn nhất biện pháp đơn giản. Không phải vậy trực tiếp dùng lạt điều dụ hoặc a. Bộ phương ngẫm lại, nói ra, hắn cảm thấy lạt điều cái đồ chơi này, hẳn là ăn sạch, hấp dẫn lấy hai tôn thạch tượng quỷ vương. Không khó lắm, đương nhiên, coi như hấp dẫn không được, không là có thể đem Minh Vương cái thằng kia hấp dẫn đến a. Minh Vương chiến đấu lực khẳng định là so cái này hai đầu thạch tượng quỷ vương cường nhiều. Đến lúc đó, Minh Vương một bàn tay một cái, đem hai tôn thạch tượng quỷ vương chụp chết. Không phải, đơn giản lại nhẹ nhõm. Loại này hố tiểu cắp sự tình. Bộ phương phát hiện mình làm tựa hồ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bất quá, ý nghĩ này cũng là bị tiểu U cho phủ quyết. Nếu như Minh Vương đại nhân một bàn tay một cái chụp chết cái này hai đầu thạch tượng quỷ vương. Vậy ngày mai, toàn bộ Minh Khư địa ngục đều sắp địa chấn. Hoàng Tuyền Đại Thánh tuyệt đối sẽ thề sống chết không nghỉ truy sát Minh Vương đại nhân. Thẳng đến Hoàng Tuyền Hà Thủy khô cạn. Tiểu U liếc mắt nhìn bộ phương. Nói ra, nghiêm trọng như vậy, bộ phương cũng là không khỏi tắc lưỡi. Thạch tượng quỷ vương khả là Hoàng Tuyền Đại Thánh thích nhất hai cái đồ chơi. Nếu là bị giết, hừ, hậu quả so trộm hái Hoàng Tuyền cỏ cùng luân hồi quả còn nghiêm trọng hơn. Bộ phương đập đi một. Chút miệng, nhìn lấy này hai tôn trợn mắt trừng trừng thạch tượng quỷ vương. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này Hoàng Tuyền Đại Thánh khẩu vị thật nặng. Đối hai thạch đầu nhân cũng là có thể phát tiết tình như vậy cảm giác. Cho nên, đơn giản nhất cũng là phương pháp tốt nhất. Cũng là nhìn ngươi nấu nướng món ăn. Nếu là ngươi món ăn vô pháp hấp dẫn lấy thạch tượng quỷ vương. Này Hoàng Tuyền cỏ liền thật không có hy vọng gì. Đừng nghĩ đến mạnh mẽ xông tới. Tùy tiện một đầu thạch tượng quỷ vương. Phóng tới Tiềm Long đại lục bên trên. Vậy cũng là vô địch tồn tại. Người cảm thấy lấy hai chúng ta người thực lực. Có thể xông qua a? Tiểu U Thanh lãnh nói ra. Xem ra trừ nấu nướng. Là không có những biện pháp khác. Dù sao thạch tượng quỷ tham ăn. Đây là đối phó bọn hắn biện pháp duy nhất. Bộ phương chắp lấy tay. Tại nguyên chỗ dạo bước, sau cùng mày nhăn lại, giơ tay lên, sờ sờ chính mình cái cằm. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nấu nướng. Nhưng là muốn nấu nướng món gì phẩm, lại là nhượng bộ mới có chút do dự. Một khi làm ra đồ ăn không có cách nào hấp dẫn lấy hai tôn thạch tượng quỷ vương. Đó không phải là phí công nhọc sức a? Bộ phương nhìn chung quanh một chút, chung quanh sinh trưởng lời hoàng tiền cỏ. Nhưng là những này hoàng tiền cỏ chất lượng cũng không tốt. Năm cũng không cao lắm. Trên mặt đất, huyết sắc huyết hoa thạch không ngừng phân bố. Hoàng tuyền hà bên trong có ngư. Thạch tượng quỷ vương thích ăn hoàng tuyền hà bên trong ngư. Tiểu U nói ra, ngư. Bộ phương con mắt nhất thời sáng lên. Hắn mở rộng bước chân. Rất nhanh chính là đi vào hoàng tuyền hà phụ cận. Nhìn lấy sông kia bên trong bôn đằng nước sông. Nhất thời nhíu mày, huyết sắc nước sông che lại bộ phương ánh mắt, nước không mát lạnh, căn khó mà thấy rõ ràng này trong nước sông du ngư. Hoàng Tuyền Hà trong thật có ngư. Đối với cái này, bộ phương vẫn là lại chút hoài nghi, dù sao Hoàng Tuyền Hà thủy như vậy huyết hồng, đồng thời mang theo đáng sợ tính ăn mòn, bình thường ngư làm sao có thể đủ ở trong đó sinh trưởng. Liền xem như có ngư. Loại kia ngư có thể ăn a? Bất quá nhớ tới lúc trước này từ trong nước sông nổ tung. Phóng lên tận trời cự đại linh thú. Bộ Phương ngược lại là tin tưởng trong nước sông thật có ngư. Hoàng Tuyền Hà thủy tính ăn mòn không phải chân chính độc tính cho nên có tính ăn mòn. Là bởi vì Hoàng Tuyền Hà trong minh khí nồng độ quá cao. Cho nên dẫn đến nước sông tính ăn mòn cao như vậy. Tiểu U cho Bộ Phương giải thích. Thuận tiện thông dụng một chút thường thức. Bộ Phương mày nhíu lại càng sâu. Nếu là bởi vì minh khí nồng độ cao. Vậy tại sao nước sông nhan sắc là huyết sắc mà không phải hắc sắc đâu? Minh khí là hắc sắc a. Trong truyền thuyết, Hoàng Tuyền Hà trong vẫn lạc qua tránh thức thần. Thần máu nhuộm đỏ toàn bộ Hoàng Tuyền Hà thủy. Nước sông huyết sắc, đến nay không người có thể hiểu. Tiểu U nói, ngươi có tin ta hay không? Ngươi là minh khư người hay ta là minh khư người? Ta nói có ngư liền có ngư. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn lấy Bộ Phương. Nghiêm túc nói. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Tốt a, người nói có là có. Bộ Phương đi đến bờ sông. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây cần câu cá. Cái này cần câu cá là lúc trước Bộ Phương tại Thao Thiết Cốc mặt trời lặn trong hồ thả câu thời điểm. Chế tác còn thừa. Giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Ăn mặc mồi câu lưỡi câu ném vào trong nước sông. Bộ Phương ngồi xếp bằng, ngồi tại Hoàng Tuyền Hà bờ, yên tĩnh thả câu. Hoàng Tuyền Hà thủy không bình thường mãnh liệt, đem dây câu đều là sông nghiêng lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu U cuộn lại thon dài chân ngồi ở một bên, đều là cảm thấy có chút nhàm chán. Thế nhưng là Bộ Phương từ từ nhắm hai mắt, phảng phất lão tăng nhập định giống như, không có chút nào động tác, toàn bộ không nhúc nhích tiếp tục thật lâu. Bỗng nhiên, Hoàng Tuyền Hà trong dây câu trên dưới động động, Bộ Phương con mắt nhất thời mở ra, đôi mắt chỗ sâu phảng phất có tinh mang chảy qua, đứng người lên, chân khí mãnh liệt đứng lên, bỗng nhiên dùng lực, liền đem này Hoàng Tuyền Hà thủy trung du ngư cho lôi ra tới. Oanh, nước sông nổ tung, nhất thời một cái nửa người lớn nhỏ huyết sắc du ngư từ đó bay tán loạn ra. Này du ngư trong đôi mắt mang theo mê mang. Tựa hồ không hiểu nhiều chính mình làm sao lại từ trong nước sông bay ra. Câu được ngư, Tiểu U, xử lý nó. Bộ Phương hai tay nắm lấy cần câu. Này du ngư kịp phản ứng về sau. Chính là bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Cự đại lực đạo, nhượng Bộ Phương đều là kém chút có chút bắt không được cần câu. Tiểu U đứng người lên. Thân hình phi nhanh mà ra. Đối này du ngư chính là tiến lên. Suy suy suy suy suy suy. Nhưng mà, Tiểu U thân hình vừa mới nhất động. Này du ngư thân thể trở nên phồng lên đứng lên. Sau một khắc, từng đạo năng lượng màu đen xạ tuyến chính là tứ phía tám bay dâng lên mà ra. Hướng phía Tiểu U bắn ra mà đến. Phảng phất muốn đem Tiểu U cho triệt để xuyên thủng. Tiểu U giơ tay lên. Minh khí lượn lờ. Liền đem cái kia màu đen xạ tuyến ngăn trở. Thủ trưởng đẩy. Minh khí năng lượng hung hăng nện ở này du ngư trên đầu. Bành một tiếng, du ngư nhất thời ngất đi, nện rơi trên mặt đất. Người vận khí không tệ, thế mà câu được một cái thực lực không phải rất mạnh ngư. Nếu như câu được một cái thiên hư cảnh giới linh thú, người liền có người khóc. Tiểu U nói ra, Bộ Phương liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng kéo một cái, tay nhất động. Đem này du ngư cho lôi kéo qua tới. Chân khí bao trùm tại trên bàn tay. Hướng phía này du ngư nắm tới. Thủ trưởng lại là cũng không bị ăn mòn. Quả nhiên như Tiểu U nói. Tuy nhiên nước sông minh khí nồng độ cao. Có tính ăn mòn. Nhưng là trong đó sinh linh cùng nguyên liệu nấu ăn lại là cũng không có bất kỳ độc tính. Như thế giảm bớt Bộ Phương không ít phiền phức. Lòng cốt thái đao lấy ra. Bộ Phương liền đem cái này Hoàng Tuyền Hà trung du ngư giải quyết tại chỗ. Con cá này tại Hoàng Tuyền Hà trong xem như đẳng cấp thấp linh thú. Bộ Phương xử lý ngược lại là rất nhẹ nhàng. Chính như Tiểu U nói. Vạn nhất từ Hoàng Tuyền Hà chạy vừa ra một cái thiên hư cảnh giới linh thú. Vậy còn không đến đem bọn hắn hai đều cho ăn. Thiên hư thì tương đương với nhóm lửa thần hỏa thần linh cảnh tồn tại. Về phần một mực nói tới đại hư, cũng là cấp bậc đại năng tồn tại. Tại minh khư trong, thiên hư thực lực chia làm, nhất chuyển đến cửu truyền, phân biệt đối ứng thần linh cảnh thần hỏa. nếu thật là thiên hư cảnh sinh linh, lấy bộ phương cùng tiểu u thực lực, khả năng liền thật bàn giao ở chỗ này. Mở ngực mổ bụng, đem nội tạng xử lý hoàn tất, dùng linh tuyền thủy thanh tẩy về sau. Con cá này thì thế mà tản ra khó mà nói rõ hương khí. Như thế nhượng bộ mới có chút kinh hỉ. Mặc dù là lớn nhất đê cấp linh thú, nhưng là thịt cá chất thịt lại là ra ngoài ý định tốt. Lòng cốt thái đao tung bay, rất nhanh liền đem này thịt cá đều là xử lý hoàn tất. Tiểu U ở một bên say sưa ngon lành nhìn lấy, nhìn bộ phương nấu nướng, kỳ thực cũng là một loại hưởng thụ. Bộ phương lần này muốn nấu nướng món gì phẩm, tiểu U không nghĩ ra được. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng dùng thưởng thức nhãn quang đối đãi bộ phương nấu nướng. Bộ phương xử lý xong ngư, lại là đứng người lên, hướng phía một khối cự đại huyết hoa thạch đi qua. Bộ phương chuyển một khối huyết hoa thạch tới. Này huyết hoa trên đá tơ máu lan tràn, nhìn qua có chút dữ tợn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương sau lùi lại mấy bước, giơ tay lên, lòng cốt thái đao quang mang bắn ra. Lập tức chính là trở nên 10 phần cự đại, bị bộ phương vác lên vai. Từng đao đối này huyết hoa thạch chém xuống. Chỉ chốc lát sau, huyết hoa thạch chính là hoàn toàn tan vỡ. Đá vụn bay tán loạn. Tiểu U trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Rất nhanh, một ngụm máu hoa thạch nồi chính là xuất hiện. Nồi mặt đi qua bộ phương chăm chú rèn luyện, trở nên 10 phần bóng loáng. Nhưng là cái này khiến tiểu U càng thêm nghi hoặc. Bộ phương không phải có nồi à? Vì cái gì còn phải tự làm một cái nồi? Hôm nay món ăn này gọi là huyết hoa thạch oa ngư. Dùng cũng là miệng huyết hoa nồi đá. Bộ phương nhìn một chút bên cạnh thân này mặt mũi tràn đầy mê. Mang tiểu U, nhàn nhạt giải thích nói. Ông, khói đen quấn mà lên. Huyền vũ oa cũng là nổi lên. Bộ phương lui lại một bước. Hé miệng, phun ra một đoàn thiên địa huyền hòa. Ngọn lửa kia chui vào huyền vũ oa đáy nồi. Chính là bắt đầu cháy hừng hực. Đang thiêu đốt thời điểm, bộ phương hướng trong nồi đổ vào nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu nướng cao thang. Thừa dịp nấu nướng cao thang khoảng cách, bộ phương thì là mang tới thịt cá nguyên liệu nấu ăn. Lòng cốt thái đao thu nhỏ, thủ trưởng co rụt lại khẽ hấp. Lòng cốt thái đao chính là xoay tròn, đùa nghịch cái đao hoa. Sau một khắc, kim sắc đao mang bắn ra mà ra, phảng phất như lưu tinh hiện lên giống như. Nhanh như thiểm điện đao công, nhượng tiểu U đều là cảm thấy một trận hoa mắt thần mê. Xoát xoát xoát, lòng cốt thái đao xẹt qua thịt cá. Một mảnh nhẹ nhàng thịt cá chính là bị cắt ra, tung bay mà lên, vừa dài lại dày. Ngư gia bọc lấy thịt cá, nhìn qua không bình thường có tài liệu. Lộc cộc, bừng bừng nhiệt khí cuồn cuộn phun trào mà lên. Dâng lên, cao thang đã nấu nướng hoàn thành. Đem cao thang múc ra, đợi dùng, hướng huyền vũ oa bên trong để vào cắt gọn phối liệu nguyên liệu nấu ăn. Chảo nóng lật xáo, gia nhập dầu cùng một chút ớt chỉ thiên, khiến cho này trong nồi phối liệu mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Lên nồi, đem những này phối liệu đổ vào thạch trong nồi, khuynh đảo nhập cao thang, phun ra một đoàn thiên địa huyền hòa tại thạch đáy nồi dưới. Bắt đầu nấu nướng, mà một bên khác. Bộ phương thì là bắt đầu xử lý thịt cá, ngược lại nửa chảo dầu sôi, sôi sùng sục về sau, bộ phương lấy ra thịt cá, đũa kẹp lấy thịt cá, nhập nồi, màu trắng bọt biển bốc lên, đợi thịt cá lật quyển sau khi thức dậy, chính là lấy ra, đổ vào thạch trong nồi, tươi non xoay tròn thịt cá qua dầu về sau tràn ngập co giãn, tại thạch nồi muộn nấu phía dưới. Mùi thơm không ngừng hội tụ nhập thịt cá bên trong. Bành một tiếng long cốt thái đao biến mất. Bộ phương chính là hoàn thành lần này nấu nướng. Huyết hoa thạch oa ngư. Tiểu U lộc cộc nuốt nước bọt. Này trong không khí tràn ngập mùi thơm. Nhượng tiểu U không khỏi thèm nhỏ dãi. Thật sự là quá thơm a. Tiểu U cảm giác. Chính mình miệng mũi ở giữa tràn đầy đều là ngư mùi thịt. Bưng thạch oa ngư. Bộ phương nhìn thèm nhỏ dãi tiểu U liếc một chút, không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Đây là cho thạch tượng quỷ vương. Người nếu là muốn ăn, trở lại trong nhà hàng, ta lại tiếp tục làm. Bộ phương nói ra, Hắn vừa rồi tại chế tác huyết hoa nồi đá thời điểm, thuận tay làm nhiều mấy cái. Trở lại trong nhà hàng, ngược lại là lại có thể ăn nhiều một món ăn. Tiểu U xẹp xẹp miệng, gật gật đầu, nàng biết, có thể hay không hái tới nhất diệp hoàng tuyền cỏ. Liền nhìn đạo này huyết hoa thạch oa ngư có thể hay không hấp dẫn lấy hai tôn thạch tượng quỷ vương. Không đúng, hai tôn thạch tượng quỷ vương, không phải phải làm hai nồi a? Ngươi làm một nồi, nếu là thật sự ăn ngon, bọn họ có thể hay không bởi vì làm một đạo đồ ăn mà đánh nhau. Tiểu U sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng mà, bộ phương đã bưng thạch oa ngư đi vào hai tôn thạch tượng quỷ vương trước mặt. Ầm ầm, nồng đậm mùi thơm bay lên, hai tôn thạch tượng quỷ vương thân thể nhất thời lay động. Đá vụn lăn xuống, bọn họ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bộ phương trong tay huyết hoa thạch oa ngư bên trên. Thơm quá, đinh tai nhức óc ngột ngạt âm thanh vang lên. Sau một khắc, hai tôn thạch tượng quỷ vương chính là động. Bộ phương đôi mắt lóe lên, phi tốc buông xuống này thạch oa ngư. Nơi xa, tiểu U chạy nhanh đến. Bộ phương một bước đạp xuống, đi theo tại tiểu U sau lưng. Hóa thành một đạo thẳng tắp hắc tuyến, xông vào hai tôn thạch tượng quỷ vương trông coi khu vực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.